Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chỉnh hợp. Cô May rất hiểu phế vật lợi dụng đạo lý. Những vật này có lẽ ở trong tay của hắn là phế vật. Nhưng là tại người hữu tâm trong mắt cái kia tuyệt đối bảo bối không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, cái kia KN liền là bên trong một cái. Cho nên cô May sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Chỉnh lý những vật này quả thực phế không ít kình. Vì thế, hắn thậm chí đem Gardevoir phóng ra. Có được khổng lồ siêu năng lực Lulu đối với một ít gì đó có thể làm ra tương đối như thế cảm ứng. Trước đó cái kia một khối thủy tinh liền là Lulu cảm ứng ra tới. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay thu hoạch. Cho nên, có Lulu, tại đến trên mạng thẩm tra một cái. Có thể rất tốt tránh cho một chút đồ tốt từ trong mắt của mình chạy đi. Rất nhanh, đồ vật liền toàn bộ bị sửa sang lại. Thật đáng tiếc, không có vật gì tốt. Nhưng cái này cũng tại cô May trong dự liệu. Đồ tốt cũng cứ như vậy mấy thứ. Làm sao có thể mỗi ngày bị mình gặp được. Bất quá một cái kia vòng tay ngược lại là bị Serena tìm đến. Tiếp nhận Serena đưa tới vòng tay. Cô May cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện cái này một cái vòng tay 10 phần phong cách cổ xưa. Tựa như là một cái đồ cổ. Vòng tay mặt trên còn có rất nhiều hoa văn. Rất là rườm rà. Một chút đã cảm thấy làm cho người choáng đầu. Hẳn là cái này không có chạy. Cô May trong nháy mắt đánh nhịp. Đem nó mang tại một cái tay khác trên cổ tay. Sau đó lấy ra một cái kia tinh thạch. Cái này trong tinh thạch có hệ Uster phù văn. Dựa theo cô May lý giải. Hẳn là hệ Uster sử dụng. Liền quyết định là ngươi. Gyarados. Cô May là bên hông móc ra Gyarados Pokeball đem nó phát ra. Giống. Vừa ra tới. Gyarados liền gầm thét liên tục. Hết sức hưng phấn. Được rồi. Đừng gọi nữa. Cô May cười tủm tỉm nhìn trước mắt Gyarados. Để nó tùy ý phát tiết một cái. Sau đó khoát khoát tay. Đem trong tay tinh thạch đưa tới. Đem cái này mang lên. Sau đó dựa theo chỉ thị của ta. Sử dụng Hydro Pump công kích. Gyarados nghi ngờ nhìn cô May một chút. Bất quá. Cho tới nay đều 10 phần tín nhiệm cô May cái này trainer. Đại khái lần này lại có vật gì tốt đâu. Tựa như Gardevoir đồng dạng. Mang tới cái kia một khối đá liền có thể tiến hóa thành một loại khác bộ dáng. Lực lượng 10 phần cường đại. Nói thật ra. Gyarados trong lòng không hâm mộ đó là giả. Bất quá hắn cũng biết thứ này vẫn là cần vận khí. Nhìn thấy cô May cùng Gyarados chuẩn bị thỏa đáng. Serena cùng Samantha một mặt mong đợi đứng ở một bên. Lẳng lặng cùng đợi kỳ tích giáng lâm. Nhiều khi, Serena luôn luôn cảm thấy cô May người này 10 phần thần bí. Biết rất nhiều đồ vật đều không phải là hiện tại người có thể lý giải. Liền tốt Pichu tiến hóa, liền ngay cả Sycamore tiến sĩ đều còn không có nghiên cứu triệt để. Hắn liền có thể đủ thuần thục sử dụng siêu tiến hóa chiến đấu. Bất quá cái này cũng không có gì. Cô May thần cũng không quan hệ nha. Tả hữu đều là bạn trai của mình. Nàng đương nhiên hy vọng bạn trai của mình càng đổi càng mạnh. Tổng sẽ không hy vọng bạn trai của mình so với chính mình yếu cái gì a? Serena điềm mỹ cười một tiếng, lẳng lặng nhìn cô May, biết lần này lại có cái gì chuyện kinh thế hãi tục phát sinh. Cô May mong đợi nhìn xem Giara, nhưng đem ngón tay đặt tại vòng tay phía trên, sau đó hét lớn một tiếng. Gyarados một kích toàn lực sử dụng Hydro Pump, giống, tia sáng kỳ dị khuếch tán. Gyarados cảm giác đến trong cơ thể mình lực lượng không ngừng hội tụ. Không ngừng ngưng tụ tại trong miệng. Sau đó ầm vang phun ra. Ầm, đáng sợ bong bóng giáng lâm. Trùng kích mà ra. Ven đường những nơi đi qua. Vô luận thứ gì toàn bộ vỡ vụn. Khó mà ngăn cản. Đây là đáng sợ một kích. Thật là lợi hại. Nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Serena cùng Samantha há to miệng. Không biết nói cái gì cho phải. Một kích này thật là đáng sợ. Cái này Hydro Pump uy lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi nha. Đây chính là cô May phát hiện mới sao. Hiện tại xem ra Gyarados thực lực lại tăng lên một điểm. Thật đáng mừng. Bất quá người trong cuộc đối với cái này liền có chút thất vọng. Cô mây hắn nhưng là biết cái này thủy tinh có thể đem một cái Pokemon tiềm lực còn có sức mạnh trong nháy mắt tăng lên tới làm cho người kinh dị tình trạng. Nhưng là vấn đề tới. Trước mắt cái này một cái bong bóng mặc dù rất lợi hại. Nhưng nói thật ra, cũng cứ như vậy, hoàn toàn không có cô mây trong lòng huyễn tưởng loại kia uy lực. Thật chẳng lẽ muốn nhảy loại kia vũ đạo? Cô mây chợt nhớ tới, giống như trên TV nhìn thấy. Mỗi một lần sử dụng loại chiêu thức này trước đó đều muốn nhảy một đoạn battle đen. Tốt à, loại kia vũ đạo thật sự là làm cho người rất lúng túng. Cô mây cảm thấy, nếu để cho hắn cứ như vậy đi nhảy lời nói, hắn cảm thấy còn không bằng chết đi coi như xong. Chẳng lẽ liền không thể tránh được loại này sao? Cô mây rơi vào trong trầm tư. Thứ này nhất định phải tránh cho. Muốn một biện pháp tốt. Có lẽ quen tay hay việc. Có lẽ là mình ràng buộc không đủ. Hoặc là nguyên nhân khác. Hắn tin tưởng cái này một loại vũ đạo có lẽ chỉ là một loại nghi thức. Không nhất định cần. Có lẽ còn có những biện pháp khác. Đây là một cái dài dằng dặc tìm tòi quá trình. Xem ra phải từ từ tới. Đều đem uy lực tăng lên tới tình trạng như thế. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đến cùng vẫn là Serena hiểu rõ cô mây. Nhìn thấy cô mây như thế tư thái liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Không cần cười khổ một tiếng. Lợi hại như thế, còn có cái gì không thỏa mãn? Tại Serena ánh mắt quan tâm, cô mây trong lòng hơi động. Đúng vậy a, còn có cái gì không thỏa mãn? Thực lực tăng lên không phải một lần là xong. Mà là từ từ tích lũy quá trình. Ngoại vật chỉ là thủ đoạn. Cường đại chỉ tại bản thân. Quân không thấy cô mây hiện tại Greninja cùng Lulu đều có thể lại một lần nữa tiến hóa. Thế nhưng là khoảng cách quán quân còn có thật dài một đoạn đường lộ trình. Bọn hắn hiện tại đối mặt quán quân vẫn là vô kế khả thi. Mặc dù sẽ không bị miểu sát. Nhưng tuyệt đối đánh không lại. Đây là cấp độ thực lực ngươi nghiền ép. Coi như tiến hóa cũng không thể đền bù trong đó chênh lệch. Cho nên cô mây rất biết rõ. Thực lực là từng giờ từng phút tích lũy. Hô, thở dài ra một hơi. Tristan chậm rãi, buông lỏng tâm tình. Đối Serena cười cười. Lần này nhờ có ngươi. Bằng không ta còn trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Serena lắc đầu. Hai ta ai cùng ai. Không cần đến tạ chữ. Cô mây gật đầu, lời nói này rất đúng. Nếu không có Samantha tại, cô mây đoán chừng hiện tại liền muốn cùng Serena vuốt ve an ủi một cái. Khụ khụ, vội ho một tiếng, cô mây đem ánh mắt như ngừng lại trên cổ tay vòng tay phía trên. Tuy nói ngoại vật chỉ là thủ đoạn, nhưng là tại tăng lên bản thân thực lực đồng thời tăng thêm ngoại vật phụ trợ không phải càng thêm. Lợi hại sao? Cho nên... Chuyện này hắn là sẽ không bỏ qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.